Vũ Cực Thiên Hạ, chương 783, bước lên thiên mệnh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh bảng tổng cộng 360 vị cường giả mệnh vẫn. Người có thể xếp vào thiên mệnh bảng đều có hy vọng nhất định xông lên cảnh giới thần hải. Cho nên phần lớn cường giả trên thiên mệnh bảng đều là người khổ tu. Bế quan tu luyện chiếm phần lớn thời gian sinh mệnh của bọn họ. Bình thường không thể gặp nhiều. Rất nhiều thế lực lớn đều mong mỏi có thể chấp nối được với mấy vị cao thủ trên thiên mệnh bảng tới làm khách khanh chỗ mình. Nhưng ngoài một ít thế lực đỉnh cao cấp quốc gia, dù là tổ chức vô số tài phú như Thiên Cơ Thương Hành, cũng không có hy vọng gì chấp nối được với cao thủ trên thiên mệnh bảng. Dù sao một thần quốc mới có mấy chục vị mà thôi. Hơn nữa đến cảnh giới như bọn họ, đột phá thần hải là theo đuổi duy nhất. Bọn họ ngoài việc tu luyện, tìm kiếm cơ duyên, luận bàn với người ra, căn bản không có hứng thú với chuyện khác, càng không có hứng thú với quyền lực, tranh đấu ích lợi giới thế tục. Những cao thủ đỉnh cấp chịu gia nhập thế lực cấp quốc gia, cũng là nhắm vào tài nguyên mà những tổ chức này có thể cung cấp. Bởi vì lực ảnh hưởng lớn lao, thiên mệnh bảng được các thế lực lớn, tổ chức lớn chú ý chặt chẽ. Thông qua bảng danh sách này, có thể hiểu biết tình huống tất cả cường giả bốn đại thần quốc. Ít nhất biết được thực lực bề ngoài của bọn họ. Thiên mệnh bảng toàn viết trên giấy, sau đó đóng thành sách. Mỗi cường giả mệnh vẫn chiếm một trang. Mỗi kỳ thiên mệnh bảng đều có 360 trang. Không hơn không thiếu. Trong 360 trang này, những nhân vật chú ý trong kỳ này sẽ viết bằng chữ đỏ. Trong kỳ này, người được viết bằng chữ đỏ chính là Lâm Minh. Trang 320. Ba chữ viết bằng mực đỏ chói lọi. Lâm Lan Kiếm. Bên dưới còn giới thiệu các mặt chi tiết, bao gồm chiêu thức, vũ khí mà Lâm Minh sử dụng trong chiến đấu, chiến tích giành được. Lâm Lan Kiếm, vũ khí, thương, đánh chết thiên mệnh bảng cao thủ hạng 330 thi quỷ nhân. Tu vi toàn đan hậu kỳ, kỳ tài thiên cổ. Thiên mệnh bảng không chút tiếc rẻ mỹ từ khen ngợi. Bảng danh sách này đã có lịch sử mấy ngàn năm. Bên trên từng ghi lại rất nhiều thiên tài. Hiện giờ có rất nhiều người đã phong hoàng xưng đế. Còn với toàn đan kỳ tiến vào thiên mệnh bảng, Lâm Minh chính là người đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Chỉ riêng điểm này đã đủ dẫn tới chấn động. Vu Khê Thành có đông đảo võ giả nghe danh chạy tới Thiên Cơ Thương Hành. Nhất thời Thiên Cơ Thương Hành đông như chảy hội. Rất nhiều người trong bọn họ muốn đến hỏi thăm chút tin tức, kết giao Lâm Minh. Còn một số lại là thuyết khách các thế lực lớn, muốn đến chấp nối với Lâm Minh. Dù là có khả năng hay không, thử một lần cũng không có gì xấu. Điều này lại khiến Thiên Cơ Thương Hành suốt một tháng qua kinh doanh không khởi sắc liền thành tích tăng vùn vụt. Điều này thật quá bất ngờ. Nhưng hiện giờ Thiên Cơ Tiểu Tiểu đã không cần tiếp nhận gia tộc thử thách công trạng nữa. Trận chiến giành chức gia chủ này, nàng đã thắng trước thời gian. Lúc này trong Thiên Cơ gia tộc, hai tộc thúc của Thiên Cơ Tiểu Tiểu nhìn chữ đỏ rực trên thiên mệnh bảng. Cảm giác những chữ này như viết bằng máu, cực kỳ chói mắt. Thì quỷ nhân đã chết, bị Lâm Minh đánh chết. Tại sao lại như vậy? Thiên Cơ Tiêu thì thào, không thể tin đây là thật. Đại ca, làm sao bây giờ? Tình huống đột nhiên xảy ra làm Thiên Cơ Vân hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không ngờ tới tên tiểu tử mà Thiên Cơ Tiểu Tiểu kéo từ chỗ nào đi ra, lại xử lý được thi quỷ nhân trên thiên mệnh bảng. Hoảng cái gì? Thiên Cơ Tiêu hổn hển nói. Nhưng kỳ thật đến lúc này hắn cũng bó tay không còn cách nào. Giấy không thể gói được lửa. Bọn họ không trông cậy vào biện hộ mình không có liên quan gì tới chuyện thi quỷ nhân. Sau đó được gia tộc che chở. Vốn bọn họ đã đuối lý, dẫn thi quỷ nhân vào. Nếu giết Thiên Cơ Tiểu Tiểu thì còn được. Hiện giờ thi quỷ nhân đã chết, bọn họ sẽ làm nhiều người tức giận. Còn Thiên Cơ Tiểu Tiểu có Lâm Minh chống lưng, đã ở thế bất bại. Bọn họ không có khả năng tìm được cao thủ đủ để chống lại Lâm Minh trong thời gian ngắn. Về phần nói Thái tử Điện Hạ, Thiên Cơ Tiêu hoàn toàn không hy vọng. Vốn Thiên Cơ Thương Hành đối với Thái tử cũng không phải trợ lực phải có. Hiện giờ xảy ra chuyện thế này, có thể đoán được kết quả. Cửu đỉnh thái tử tuyệt đối sẽ không muốn dính liên quan với thi quỷ nhân. Thừa dịp Lâm Lan kiếm kia còn đang dưỡng thương, chúng ta lập tức thông qua truyền tống trận bí mật rời đi. Tìm tới vị đại nhân kia, thiên cơ thương hành phát sinh biến cố đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Thiên cơ tiêu than khổ, chuyện đến giờ hắn cũng không còn cách nào. Vừa quyết định, hai người nửa đêm trốn khỏi thiên cơ gia tộc. Gia tộc như thiên cơ thương hành, trong mật thất đều có truyền tống trận chuyên dùng để trốn thoát. Rời đi thông qua truyền tống trận này, ít nhất bọn họ không cần sợ Lâm Minh chặn đường đuổi giết. Bọn họ đã không còn ôm hy vọng gì với chức gia chủ thiên cơ gia tộc. Lúc này, ở hoàng thành Cửu đỉnh thần quốc, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào kim long ngũ trảo đang lật xem thiên mệnh bảng kỳ mới. Vẻ mặt lộ ra suy tư nhàn nhạt. Thái tử điện hạ, một nam nhân đeo mặt nạ xanh xuất hiện trong đại điện. Hành lễ với nam nhân trẻ tuổi áo bào kim long ngũ trảo. Nam nhân trẻ tuổi này chính là thái tử Cửu đỉnh thần quốc. Năm nay hắn đã gần 40, thoạt nhìn như thanh niên 20 mấy tuổi. Cũng không phải vì hắn tự hao tu vi khôi phục tuổi xuân, mà là vì hắn 30 tuổi đặt chân mệnh vẫn, tái tạo thân thể, thoát thai hoán cốt, dung mạo của hắn liền bảo trì ở giai đoạn 20 mấy tuổi. Dài đến ngàn năm cũng sẽ không thay đổi. Dù là nam nhân, phần lớn cũng muốn có thể bảo trì trẻ tuổi vĩnh viễn. Nhưng nếu 30, 40 tuổi còn ngừng lại ở toàn đan kỳ, năm tháng ít nhiều sẽ để lại chút dấu vết trên mặt. Thoạt nhìn có cảm giác như người trung niên. Nếu muốn bảo trì thanh xuân vĩnh viễn, chỉ có thể khoảng 30 tuổi đặt chân mệnh vẫn kỳ. Mà người như thế, không ai không phải hạng người thiên tư yêu nghiệt. Ngày sau nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên trở thành thần hải. Hơn nữa là người nổi bật trong cường giả thần hải. Tấn Long, có chuyện gì? Cửu đỉnh thái tử khép thiên mệnh bảng lại, bình thản hỏi. Khởi bẩm điện hạ, hai con cờ lúc trước thuộc hạ an bài ở thiên cơ gia tộc suốt đêm đến hoàng cung, muốn cầu kiến thái tử điện hạ. Điện hạ có muốn gặp chứ? Theo nam nhân mặt nạ xanh thấy, thiên cơ tiêu cùng thiên cơ vân đều là tiểu nhân vật, không có tư cách gặp mặt thái tử. Chỉ là vì nguyên nhân Lâm Lan kiếm đánh chết thi quỷ nhân, có lẽ thái tử sẽ có chút hứng thú, cho nên mới đi báo lên. Quả nhiên cửu đỉnh thái tử gật đầu nói, cho bọn họ đến gặp ta. Mặt khác, Tấn Long, lúc trước giao cho ngươi điều tra 3 thương hành lớn, 2 đại ngân hàng, cùng với phòng đấu giá bách bảo. Ngươi làm thế nào rồi? Khởi bẩm điện hạ, cửu đỉnh vệ đang âm thầm điều tra. 2 đại ngân hàng cùng phòng đấu giá bách bảo tạm thời không điều tra được sơ hở. Còn 3 thương hành lớn đều có ít nhiều vấn đề. Ồ, thiên cơ thương hành thì sao? Cửu đỉnh thái tử gật đầu hài lòng, vẻ mặt mỉm cười, đã nắm giữ chứng cớ phạm tội xác thực của thiên cơ thương hành. Chủ nhân đời trước cùng đời trước nữa lúc tại vị ở thiên cơ thương hành, bọn họ làm rất nhiều giao dịch thần quốc có lệnh cấm. Trong đó một có ít giao dịch ngầm với Tu La thần quốc, thậm chí có thể gắn tội danh thông đồng với địch. Nam nhân mặt nạ xanh lạnh lùng nói, hắn là tổng ty cửu đỉnh vệ. Cái gọi là cửu đỉnh vệ là đoàn quân chính lệ thuộc trực tiếp thần quốc, nắm giữ quyền lớn hình ngục. Thế lực này rất khủng bố, có đến 5 vị cao thủ thiên mệnh bảng, trong đó nam nhân mặt nạ xanh là một trong số đó. Hơn nữa là người mạnh nhất, danh hiệu của hắn là Tấn Long. Tất cả cửu đỉnh vệ đều mặc áo gấm, đeo mặt nạ xanh. Mặt nạ này không phải trang trí, mà khắc từ Mộc Linh Ngọc. Mộc Linh Ngọc có một loại đặc tính, đó là ngăn cách mọi cảm giác. Dù là cường giả thần hải cũng đừng nghĩ tới thẩm thấu một chút vào Mộc Linh Ngọc. Bởi vậy chỉ cần đeo mặt nạ, sẽ không ai thăm dò được mặt thật của võ giả cửu đỉnh vệ. Toàn bộ cửu đỉnh vệ chỉ có 9.000 người, nhưng sức chiến đấu hết sức khủng bố, do cửu đỉnh thái tử tự mình quản lý. Là phụ tá đắc lực cho cửu đỉnh thái tử. Tốt lắm, mau thu xếp chứng cớ, trình lên đây. Cửu đỉnh thái tử cười khẽ nói, trận điều tra âm thầm này kỳ thật đã tiến hành lâu tới 2 năm. Tấn Long thưa một tiếng, trong lòng lại thầm kinh hãi. hắn không rõ rốt cuộc thái tử muốn làm gì. Ba thương hành lớn, hai đại ngân hàng, cùng phòng đấu giá Bách Bảo cộng lại. Sáu tổ chức thương mại lớn nắm giữ 10% kinh tế của cửu đỉnh thần quốc. Thái tử điều tra chúng là định chuẩn bị nuốt hết chúng hay sao? Nên biết cửa hàng bình thường phát triển đến quy mô lớn như thế. Nói người nào tay chân sạch sẽ là không thể nào. Chỉ cần quyết tâm điều tra, khẳng định có thể tra ra vấn đề. Trong lòng mỗi người đều biết. Nhưng dù vậy, các đời thần hoàng bốn đại thần quốc đều ngầm đồng ý đầu sỏ kinh tế như vậy tồn tại. Bởi vì chúng nó có thể giúp quản lý quốc gia, sáng tạo tài sản, huống chi 1/3 lợi nhuận của chúng đều bị trưng thu vào quốc khố. Nếu muốn thôn tính những tổ chức kinh tế này, bằng thực lực áp chế tuyệt đối của cơ quan quốc gia cửu đỉnh thần quốc, nếu không để ý dư luận cùng ảnh hưởng, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng từng có thần quốc làm như vậy. Sự thật chứng minh, loại tổ chức kinh tế lớn này nằm trong tay quốc gia, sẽ rất dễ xảy ra kẻ quản lý hủ bại. Tiếp theo làm cho hiệu suất trượt ngã. Thậm chí không bao lâu liền đóng cửa phá sản. Đó không phải hành động sáng suốt. Cơ quan quốc gia, nhiều nhất chỉ là nắm giữ một ít mạch khoáng thạch, mỏ mộc linh ngọc, cùng các tài nguyên thô một vốn bốn lời không cần nhiều trí óc. Những ngác thì khó mà đặt chân được. Nếu hoàng tử bình thường có ý này, Tấn Long sẽ cho rằng dục vọng quyền lực của đối phương quá lớn. Hơn nữa ngốc nghếch ngu xuẩn, hồ đồ làm bừa. Nhưng hiện giờ người đưa ra quyết định này lại là cửu đỉnh thái tử. Tấn Long biết rõ cửu đỉnh thái tử che giấu sâu đậm. Hắn không phải cầu thả đưa ra quyết định ngu ngốc. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thật sự chuẩn bị thâu tóm 6 tổ chức lớn này. Như vậy nhất định sẽ dẫn tới thần quốc dung chuyển ở mức nhất định. Tấn Long suy nghĩ lung tung. Cũng không hỏi nhiều. Là tổng ty cửu đỉnh vệ. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của hắn. 3 ngày sau. Thiên cơ thương hành. Hả. Thiệp mời thần cung cửu đỉnh thần quốc. Ở thiên cơ thương hành. Lâm Minh nhận được ngọc giản làm từ mộc linh ngọc. Bên trong là thiệp mời hoàng cung cửu đỉnh thần quốc. Đến từ cửu đỉnh thái tử. Cửu đỉnh thái tử muốn ta đi làm khách ở thần cung. Đồng thời dẫn theo thiên cơ tiểu tiểu. Lâm Minh đọc lại nội dung trên ngọc giản. Nhíu mày. Cách chương.